Chương 63, đục tuần 1. Có chỗ lợi tất có chỗ mất, nhân sinh chính là tại được hay mất tuần hoàn bên trong không ngừng lặp đi lặp lại. Lục Tuần sinh tại đỉnh tiêm thế gia, phụ thân là nhất gia chi chủ, nắm trong tay gia tộc trải rộng đông tây đại lục vô số tài nguyên, mà hắn dưới gối chỉ có một con, cho nên Lục Tuần sinh ra liền nhất định đứng hàng đỉnh điểm. Đây là bao nhiêu người nằm mơ đều cầu không tới đãi ngộ, nhưng mà, có Lục Biệt Ly như vậy phụ thân, Lục Tuần cái này 16 năm qua thừa nhận tra tấn, đồng dạng người phi thường có thể tưởng tượng, tại người khác đối với Lục gia thiếu chủ thân phận cực kỳ hâm mộ không dứt thời điểm, Lục Tuần lại sớm đã vượt ra thế tục ý kiến, khắc sâu lĩnh hội được mất chân lý. Đồng dạng, tại bái nhập Trịnh Lực Minh môn hạ lúc, Lục Tuần biết rất rõ cái này nhìn như hôi thối dầu mỡ trung niên nhân có như thế nào cao thâm ma đạo tạo nghệ, ý nào đó mà nói, hắn làm lão sư, cơ hồ là có thể cùng đại tông sư cùng cấp, nhưng đại tông sư môn hạ đã có Thanh Nguyệt, Trịnh Lực Minh môn hạ cũng đã 3 năm không người, mà cũng chính là vào lúc đó, Lục Tuần liền liệu đến bản thân sẽ có danh tiếng sập bàn ngày đó, bên tai truyền tới tiếng nghị luận, chính ấn chứng hắn ban đầu suy đoán, Lục gia thiếu gia đây là thế nào, thế mà bái loại người này làm lão sư, là tự giận mình sao? Đại khái là vậy, dù sao hắn một đời thuận lợi, lại trong mấy tháng ngắn ngủi liên tục tao ngộ kinh biến, đầu tiên là thế hệ trẻ thủ tịch chi vị bị ma đạo công chúa chiếm lấy, về sau lại bị Bạch Kiêu Hoành Đao đoạt ái, chờ một chút, chuyện này không thể sốt ruột có kết luận đi, ba người bọn họ ở giữa không phải còn có cái đổ ước à, cho nên ngươi là muốn nói Lục Tuần là tại thử nghiệm đối với người khác hoành đao đoạt ái sao? Cũng phải a, Lục thiếu là thật thật thê thảm, đương nhiên, khách quan mà nói, hắn vẫn là gia thế thiên phú đứng đầu nhất đại thiếu gia, lại thế nào thảm cũng so chúng ta tốt hơn nhiều, nhưng với hắn mà nói mấy tháng này không thể nghi ngờ là từ trên trời rơi xuống phàm trần, tâm lý không chịu nổi, vào đã mẻ không sợ rơi cũng là có nhiều khả năng. A đúng rồi, có quyển tiểu thuyết bên trong liền có tương tự tình tiết, một ngôi nhà đời hậu đãi quý phụ nhân, bởi vì cùng trượng phu cãi nhau liền chạy đi cùng bên đường dơ bẩn tên ăn mày lăn ga giường, còn sinh nhi tử, Lục thiếu đại khái cũng là xuất phát từ trả thù tâm lý, mới có thể bái lão sư như vậy đi. Trời ạ, ngươi nói là Lục thiếu cùng cái tên mập mạp kia ở giữa có loại quan hệ đó, qua, thật buồn nôn a, bất quá ai là công đâu, nhất định là mập mạp a, nhìn hắn nói chuyện nhiều bá đạo, Lục thiếu cùng người nói chuyện nhưng xưa nay đều là nhỏ giọng thì thầm, nhất định là thụ một phương rồi, ta dựa vào, ta đã trải qua không có cách nào nhìn thẳng mai đồ ăn thịt hấp, ngươi không nói không ai liên tưởng đạt được cái kia hình ảnh, ngươi thật là buồn nôn đi, bất quá tưởng tượng cũng đích xác hảo kích thích, các bạn học nghị luận, mặc dù thấp giọng nhưng vẫn là chạy không khỏi Lục Tuần lỗ tai, thân là Lục gia người, hắn tự nhiên thể phách liền so với thường nhân cường kiện, tai thính mắt tinh cũng tại phía xa thường nhân phía trên, cho nên câu này câu như đao sắc bén đâm tâm chi ngôn, hắn là một mình toàn thu, đã nhận lấy thảm liệt như vậy đại giới, danh tiếng từ ban đầu xuất trần công tử một đường sụt giảm đến tiểu hoàng văn yếu thụ nhân vật chính, tiếp đó, đã đến thu hoạch thời điểm, như Trịnh Lực Minh nói, là nên phơi bày một ít Hồng Sơn học sinh phong phạm, giờ khắc này, Lục Tuần trong lòng tất cả tạp niệm đều không cánh mà bay, trước mặt cái kia bóng tối vô tận, chính là hắn toàn bộ. Tiểu tử này vận khí thật tốt a. Ngoài cửa, Nguyên Thi lặng yên đi đến Bạch Kiêu đám người bên người, đối với Lục Tuần làm ra đánh giá. Thanh Nguyệt có chút hiếu kỳ hỏi, nói như thế nào, lấy hắn tình trạng, ma chủng di chuyển thành bại hẳn là tại 5 năm số lượng, hắn thiên phú vô cùng tốt, lại không hảo đến giống ngươi như vậy không nói đạo lý, đầu óc hắn thông minh tâm tư cẩn thận, nhưng cũng bởi vậy có chút không quả quyết, tạp niệm khó trừ. Cho nên tiếp nhận ma chủng cấy ghép nghi thức kết quả sẽ có rất lớn sai sót, mức độ cao thấp chênh lệch cách xa, hết lần này tới lần khác hắn tại nghi thức một khắc trước, bởi vì nhận bảo hòa thức thân người công kích, tâm trí bản thân phong bế, tiến nhập trạng thái vong ngã, dạng này phối hợp bản thân hắn tư chất, rất dễ dàng cầm tới cao nhất kết quả. Thanh Nguyệt lại hiếu kỳ nói, học thuật giới không phải cho rằng, trạng thái tâm lý đối với ma chủng di chuyển ảnh hưởng còn không biết sao? Nguyên Thi nhún nhún vai, tiêu chuẩn trung bình không đến ta một nửa cái gọi là học thuật giới sao? Bọn hắn cả một đời đều sinh hoạt tại vô tri bên trong, đương nhiên cái gì đều cảm thấy còn không biết, ta thời còn học sinh liền đem bọn hắn coi như trò cười. Như vậy bá khí 10 phần phát biểu, lập tức để tại chỗ rất nhiều học thuật giới đạo sư cảm giác sâu sắc bất mãn, nhao nhao bờ môi nhếch, ở trong lòng tranh vòng trớ chú nàng này. Một phương diện khác, lại cũng không thể coi thường nàng nói tới trong lòng tình huống vấn đề, vô luận như thế nào, nàng mấy cái học sinh thành tích thật là đặc biệt ưu tú, mà nhưng vào lúc này, cái kia cửa đen nhánh đằng sau, Lục Tuần bước chân lão đảo địa đi ra, lần này, không cần Chu Tuấn Sơn công bố kết quả, tất cả mọi người liền đều giật mình có điều ngộ ra, cái kia độc nhất vô nhị, viễn siêu đồng loại cường đại ma năng chấn động, đã đầy đủ nói rõ kết quả. Lục Tuần mang trên mặt nồng nặc ủ rũ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tiếu dung lại ôn hòa hoàn toàn như trước đây, may mắn không làm nhục mệnh, Trịnh Lực Minh khó được lấy tán dương tư thái nhẹ gật đầu, từ cầm bên trong trượt ra mấy khối gà rán nát, nói ra, lòng dạ, quyết đoán, thành quả ba cái đầy đủ. coi như ngươi cha ruột ở đây, cũng nói không ra ngươi nửa điểm không phải. Lục Tuần ý đồ tranh luận, ta có thế không phải là vì hắn, nhưng hắn tán thưởng ngươi, ngươi chính là biết coi như cao nhất ngợi khen, tốt, đừng ở chỗ này giận dỗi, liên tục di chuyển tác dụng phụ rất nặng, nhanh đi về nghỉ ngơi đi, ta đã cho ngươi kêu tốt cơm trưa. Nói còn chưa dứt lời, tối đen như mực từ Lục Tuần dưới chân cái bóng bên trong lan tràn ra, hóa thành nữ tử bộ dáng, nặc nặc một cái ôm qua Lục Tuần, thiếu gia cơm trưa tự có ta thu xếp, ngươi ít dùng gà rán độc hại hắn. Trịnh Lực Minh trên mặt thịt mỡ như sóng đồng dạng run rẩy, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói độc hại, ngươi lo liệu cơm trưa liền heo đều không ăn, lúc đầu cũng không phải cho ngươi ăn. Nặc nặc chế giễu lại, phối hợp lôi kéo Lục Tuần một đường rời sân, mà Lục Tuần tại nặc nặc xuất hiện một khắc này, liền đã chống đỡ không nổi ngất đi. Trịnh Lực Minh không có ngăn cản, chỉ là có chút tiếc rẻ lắc đầu, lại từ cái cầm bên trong trượt ra rất nhiều bánh ngọt nát tới. Đồ đệ này địa phương nào đều tốt, nhất là cái kia Ngọc Thụ Lâm Phong, tuấn dật xuất trần khí chất giống nhau hắn lúc tuổi còn trẻ, đáng tiếc, chung quy không phải người một đường, mà tận đến giờ phút này, bị tất cả mọi người sao lãng viện trưởng, mới rốt cuộc tìm được cơ hội công bố kết quả. Nguyên tố 112, xếp hạng 10, trên quảng trường, chốc lát yên tĩnh, nhưng sau đó toàn trường xôn xao. Vượt qua một 10 điểm ma chủng điểm số, cùng phía sau xếp hạng 10, chỉ một thoáng liền để cho đến tận này tất cả truyền kỳ ma chủng đều ảm đạm phai mờ. Nếu như nói vượt qua ma chủng có thể nói truyền kỳ, mang ý nghĩa ma đạo sĩ sinh thời đại khái suất có thế tấn cấp ma đạo đại sư, như vậy vượt qua một 10 điểm xếp hạng ma chủng, là mang ý nghĩa ma đạo sĩ có hy vọng chạm đến thiên khải, mà viên thứ nhất ma chủng liền vượt qua một 10 điểm, cơ hồ đồng đẳng với chỉ nửa bước bước vào thiên khải lĩnh vực, so với thiên khải tông sư. Còn lại ma đạo sĩ bất quá là phàm trần tầm thường. Mọi người đã sớm biết Lục gia thiếu chủ thiên tài hơn người, là Lục gia mấy đời truyền nhân bên trong xuất sắc nhất một cái. Tại Thanh Nguyệt xuất hiện trước kia gánh chịu lấy vô số người chờ mong cùng huyễn tưởng, nhưng cũng không có bao nhiêu người dám khẳng định hắn có thế có được cao như vậy điểm xuất phát. Xếp hạng 10A, ý vị này tại Hồng Sơn mẫu sào bên trong sản xuất hàng ngàn hàng vạn khỏa ma chủng bên trong, Lục Tuần đã trải qua có chất lượng đứng hàng thứ 10 truyền kỳ ma chủng, ở trên hắn chỉ có 9 mai ma chủng. Mà những cái này ma chủng cơ hồ đều thuộc về thành danh đã lâu ma đạo đại sư, mà trước kia xếp hạng tại 10 sau này ma đạo sĩ, xếp hạng tất cả đều muốn nhường đường cho hắn. Đáng tiếc, tại có người ý thức được một vị nào đó đờ một, nhờ tim hào phú gia chủ xếp hạng chính là bởi vậy lui lại một tên trước, vị kế tiếp trọng lượng cấp nhân vật liền chậm rãi vào sân, nương theo thiếu nữ hành tẩu, tất cả mọi người không khỏi thu liễm tâm thần. Nếu như nói giờ này khắc này, còn có thế có chuyện gì so Lục Tuần xếp hạng 10 truyền kỳ ma chủng càng làm cho người ta chú ý? Đó không thể nghi ngờ chính là Thanh Nguyệt, vị này ma đạo công chúa đi vào Hồng Sơn Thành về sau, cơ hồ chính là chân đạp Lục Tuần mà danh vọng đoàn dao động thẳng lên, đi qua đại tông sư dẫn giới sau, vô số nổi danh ma đạo đại sư đối với nàng lời ca tụng không dứt tại khẩu, mà muốn đơn giản hóa quy nạp làm một câu nói, chính là, so Lục Tuần cái đứa bé kia còn mạnh hơn. Thanh Nguyệt vẫn luôn là dựa vào càng hơn Lục Tuần bốn chữ này, đến thành lập bản thân uy vọng, bây giờ Lục Tuần lấy được vượt mức bình thường kết quả, Thanh Nguyệt lại như thế nào? Tiểu Bạch đi vào trong bóng tối một khắc trước, thiếu nữ quay đầu nhìn về phía Bạch Kiêu. Bạch Kiêu cười cười, biết nàng muốn hỏi điều gì. Đáp án đương nhiên là không đổi, vô luận nhân gian cực hạn ở nơi nào, ngươi đều ở cực hạn càng mặt trên hơn. Nhưng mà lần này, Thanh Nguyệt nhưng không có đặt câu hỏi, mà là nói ra, Tiểu Bạch, bây giờ là không so không nha.